Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Tanaka Sodai. Xoay chi kiếm rất nhanh, thân pháp của hắn đồng dạng nhanh. Kiếm không đủ nhanh, giết không được người, thân pháp không vui, đuổi không kịp người. Xoay chi nhanh như thiểm điện, dưới chân lực đạo bộc phát, cục đá vẩy ra, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Aozora dạy bảo như Hayate, thân thể nhẹ như lông vũ, bước chân nhẹ nhàng, theo gió phiêu lãng, điện so gió nhanh, nhưng Xoay Chi nhưng không có đuổi kịp Aozora. Aozora bắn ra kunai đều bị Xoay Chi đánh rớt, nhưng mà Xoay Chi trường kiếm cũng chỉ có thể chém kunai mà thôi. Hai người ngươi đuổi ta cản, tại sân huấn luyện khắp nơi du đấu. Nhưng mà Xoay Chi lại bắt không được Aozora một tia góc áo. Genbugan lúc này đối Aozora đã bội phục đầu dạp xuống đất. Nếu là Aozora vừa rồi cùng mình giao đấu lúc dùng ra loại thân pháp này, hiện ra loại tốc độ này, hắn chỉ có thể làm bia ngắm. Sogenbi không có thay vào chính mình, nhưng như cũ kinh nghi. Aozora thuấn thân làm sao? Làm sao kỳ quái như thế? Genbugan nhìn kỹ lại, phụ họa gật gật đầu. Aozora rõ ràng mỗi một bước cũng không lớn, mỗi một chân đều không dùng lực, nhưng nhẹ nhàng một bước lại na di mấy trượng, nhìn như cực kỳ dễ dàng, lại đem cùng đau khổ đuổi theo Xoay Chi một mực bảo trì thích hợp khoảng cách. Genbugan nghi ngờ nói, đây là chakra lực khống chế quá mạnh kết quả sao? Sogenbi lắc đầu, chakra khống chế mạnh hơn, thân thể động tác lại sẽ không bởi vậy thay đổi. Không biết là cái gì nhẫn thể thuật. Genbugan im lặng nói, cái này còn đánh cái gì? Đụng đều không đụng tới. Hoàn toàn chính là bia ngắm nha. Mặc dù thể thuật cùng kiếm thuật hoàn toàn khác biệt, nhưng cả hai đều thuộc về cận thân bác kích phạm chú. Hắn hoàn toàn lý giải lúc này Aozora biệt khuất. Xoay Chi xác thực biệt khuất. Đơn phương bị người đánh, có thể không biệt khuất sao? Bạch, soạt, trường kiếm tiếng xé gió cùng đại thụ đứt gãy âm thanh liên tiếp vang lên. Lại một khoảng ngăn tại Xoay Chi phía trước đại thụ bị chặt đứt. Nhưng mà phía sau cây Aozora cũng đã na di nói ngoài mấy chục thước. Thân cây ngã xuống đất, nâng lên chân chính bụi mù. Xoay Chi cầm kiếm nhưng không có tiếp tục theo vào. Aozora cười nói, làm sao, từ bỏ. Xoay Chi bình tĩnh nói, lại đuổi tiếp ta chakra liền bị tiêu hao không sai biệt lắm. Không ngừng thuấn thân, với hắn mà nói tiêu hao khá lớn. Nói xong hắn nghi ngờ nói, ta nhớ kỹ ngươi tháng trước tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Aozora gật đầu nói, xác thực, trở lại về sau ta cảm giác sâu sắc chính mình tốc độ quá chậm. Thế là tốn thời gian cải tiến thuấn thân. Cái gọi là cải tiến chính là vận dụng xúc địa, phía sau lại sử dụng thuấn thân. Thân hình phiêu giật nhưng tốc độ không chút nào không giảm. Ngược lại nhanh hơn chút. Xoay Chi lập tức nghẹn lời. Trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Hắn đoán được Aozora hiện tại thuấn thân là hộ tống nhiệm vụ phía sau tu luyện. Nhưng hắn không có đoán được là Aozora nghiên cứu. Ngắn ngủi một tháng thể thuật tăng lên. Seri nhân tăng lên. Còn liên quan phát minh cái thuấn thân, nhẫn thuật. Đây mà vẫn còn là người ư. Quả thực chính là quái vật. Aozora không biết Xoay Chi ý nghĩ trong lòng. Hiếu kỳ nói. Cho nên, người tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Xoay Chi lấy lại tinh thần. Nói, ta chỗ này còn có một chiêu. Mời ngươi chỉ điểm. Hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Aozora. Nhưng hắn vẫn là muốn đem chính mình cái này một tháng tăng lên hiện ra cho Aozora xem. Aozora đưa tay, nói, mời. Xoay Chi gật đầu, sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm. Thật cao mà lên, bí kiếm lôi quang chạm. Hừng hực lôi quang nhanh chóng bọc lại Xoay Chi trong tay trường kiếm. Lần này lôi quang cũng không có bao phủ Xoay Chi, mà là chậm chậm bắt đầu yếu bớt. Nhưng tại Serenian cấp 3 tầm nhìn bên dưới, Aozora thấy rõ trên trường kiếm nhảy lên hồ quang điện, lôi quang co vào, chậm rãi thu lại như trên trường kiếm biến thành thực chất thiểm điện.